LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1869, Hoa Hoa tỉnh lại. Nghỉ ngơi một đêm, buổi tối đó Tô Minh ngủ phá lệ an tâm. Dù sao gần nhất dầu gì sự tình, cuối cùng là chiếm được biện pháp giải quyết. Bất quá Tô Minh cũng không dám quá buông lỏng. Dù sao khoảng cách thành công còn thiếu một bước cuối cùng. Phải đem Huyền Dương Thảo cho tìm tới mới được. Còn kém vật này, Tô Minh liền có thể đi về. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh liền cùng Lâm Vũ Phu ra cửa. Đi trong phường thị lục soát cái này Huyền Dương Thảo. Độ khó còn là hơi có một ít lớn. Một buổi sáng hai người không thu hoạch được gì. Cuối cùng vẫn là Lâm Vũ Phu hoa một chút tinh thạch. Tìm người đặc biệt đi tìm hiểu tin tức. Nguyên lai tại trong phường thị, cũng là có loại kia chuyên môn phụ trách dò xét. Cùng loại với môi giới cái chủng loại kia. Nói thí dụ như người muốn cái gì tìm không thấy. Vừa lúc có người trong tay có vật này lại bán không được. Liền có thể đem các ngươi túm hợp lại cùng nhau. Rất khó tưởng tượng cổ võ giả vậy mà biết làm chuyện loại này. Bất quá câu ca giao tốt. Có nhu cầu thì có thị trường. Rốt cục tại sắc trời dần tối thời điểm. Tìm được Huyền Dương Thảo. Đối phương ra giá rất mạnh. Có thể là nhìn ra Tô Minh bọn họ cần muốn vật này. Mở miệng chính là 2000 cái tinh thạch. Tô Minh nhưng lại không hiểu việc. Bất quá Lâm Vũ Phu sắc mặt rất khó coi. Tô Minh vừa nhìn liền biết giá tiền này nhất định là hư cao hơn. Ở chỗ này bán đồ, liền không có mấy cái chân chính người tốt. Ai không muốn nhiều vớt một chút đâu. Mặc dù khẩn cấp nghĩ muốn vật này. Bất quá Tô Minh ngược lại cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền bị người làm thịt rồi. Tô Minh bình thường ghét nhất. Trực tiếp mở miệng chính là trả giá. Tốt tại cái kia người bán thái độ cũng không phải thật rất kiên quyết. Hắn mở ra hỏa này. Cũng không định thật có thể bán đi. Chỉ là muốn đem giá cả cho nhấc cao một chút. Địa phương tốt liền hắn ứng phó Tô Minh trả giá. Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu thay nhau ra trận. Đem giá cả cho chặt tới 1000 tinh thạch nhiều một ít. Cái giá tiền này cũng kém không nhiều. Lâm Vũ Phu đối với Tô Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu không sai biệt lắm. Hơn 1000 cái tinh thạch ngược lại cũng còn tốt. Tô Minh đối với vật này lại không khái niệm. Sảng khoái sẽ móc ra. Dù sao trước đó từ cái kia quán nhỏ buôn bán trên người lấy được 500 cái. Từ âm hồn tông đệ tử trên người. Lại vơ vét rất nhiều đi ra. Nhìn Lâm Vũ Phu thịt thương yêu không dứt. Phải biết Lâm Vũ Phu tân tân khổ khổ lâu như vậy. Trên người bất quá mới tích lũy mấy trăm tinh thạch mà thôi. Tô Minh mới tiến vào cổ võ thế giới mấy ngày. Liền có thể nhiều như vậy. Thực sự là người so người tức chết người. Thành giao sau khi, Tô Minh kìm nén không được kích động trong lòng. Vất vả lâu như vậy. Cuối cùng là đem phá giải âm hồn cấm chú phương pháp cùng cái gì cũng kiếm đủ. Tô Minh trực tiếp nói với Lâm Vũ Phu. Vũ Phu, mấy ngày nay vất vả ngươi. Ta đến nhanh đi về. Được, Lâm Vũ Phu biết rõ Tô Minh thời gian cấp bách. Là có chuyện khẩn yếu. Chắc chắn sẽ không cưỡng ép giữ lại Tô Minh lại nhiều chơi mấy ngày. Trực tiếp đem Tô Minh đưa đến truyền tống môn lối vào chỗ. Một người truyền tống phí tổn là 10 khối tinh thạch. Tô Minh đem 10 khối tinh thạch cho đi lão đầu kia sau khi. Còn dư lại trên người tinh thạch. Nói ít còn có mấy ngàn cái. Toàn bộ cho Lâm Vũ Phu. Lâm Vũ Phu trợn mắt hốc mồm. Tô huynh, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Cái này chút tinh thạch ta vơ vét đến. Mang đi ra ngoài cũng không có tác dụng gì. Ngươi cầm dùng a, Tô Minh nhưng lại rất tùy ý. Cái đồ chơi này đi ra sau khi. Dám dùng đều vô dụng. Giống như là trong thực tế tiền giấy lấy được cổ võ thế giới. Cũng là một chút tác dụng đều không có là một cái ý nghĩa. Nhanh một chút, truyền tống môn muốn mở. Lại không đi vào ngươi liền chờ lần sau a, lão đầu không nhịn được thanh âm truyền tới. Lâm Vũ Phu nghe lời này một cái. Mau đem tinh thạch nhận lấy. Ngay sau đó nói ra. Tô huynh đa tạ, ngươi tranh thủ thời gian vào truyền tống môn. Nếu như có rảnh rỗi ta sẽ ra ngoài tìm ngươi. Ân, Tô Minh nhẹ gật đầu. liền tiến vào truyền tống môn. Cùng lúc tiến vào giống như đúc, thời không chuyển biến ở giữa, liền về tới thần nông giá. Suy nghĩ một chút thật đúng là thần kỳ. Mới vừa rồi còn tại cổ võ trong thế giới đây, hiện tại đã đến trong thế tục. Có đi qua thời điểm kinh nghiệm, Tô Minh đã quen việc dễ làm. Vòng qua thủ vệ người, đã xuất thần nông khung. Theo tới thời điểm một dạng, ngồi xe đi thành thị phụ cận. Sau đó ngồi máy bay hồi Ninh Thành. Tô Minh đại khái tính toán một chút. Đạt tới Ninh Thành sau khi, lần này trọn vẹn hoa 21 thời gian một ngày. Trong đó hơn phân nửa thời gian, đều dùng đang đuổi trên đường. Suy nghĩ một chút bản thân có thời gian một tháng đây. Sở dĩ cái này thì ung dung rất nhiều. Không cần thiết gấp gáp như vậy. Trên đường đi phong trần mệt mỏi Tô Minh. Đầu tiên là về nhà tắm rửa một cái. Ngay sau đó mới đi Hạ Thanh Thiền nơi đó. Hạ Thanh Thiền trong khoảng thời gian này đều không đi trường học. Mời một nghỉ dài hạn. Trong nhà bảo vệ Hoa Hoa. Phần cảm tình này, liền ruột thịt mẹ con đều không nhất định có thể theo kịp. Tô Minh, người có thể tính đã trở về. Hạ Thanh Thiền vừa mở cửa phát hiện là Tô Minh. Con mắt đột nhiên liền rõ sáng lên một cái. Trong khoảng thời gian này Hoa Hoa một mực bất tỉnh. Mà Tô Minh lại mất tung ảnh. Để cho Hạ Thanh Thiền một người áp lực tâm lý lớn vô cùng. Tô Minh xem xét Hạ Thanh Thiền tiều tụy bộ dáng. Liền đau lòng nói ra. Ngươi thật gầy quá. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Ta đã tìm được cứu Hoa Hoa biện pháp. Lập tức có thể khiến cho Hoa Hoa tỉnh lại. Tô Minh an ủi. Quá tốt rồi. Ta liền biết ngươi nhất định có thể tìm tới biện pháp. Hạ Thanh Thiền nhịn không được liền kêu lên. Tin tưởng Tô Minh tuyệt đối là không sai. Tô Minh không chậm trễ thời gian. Nhanh tới đây đến Hoa Hoa căn phòng bên trong. Lúc này Hoa Hoa thoạt nhìn. Cũng không có biến hóa quá lớn. Sắc mặt tất cả là bình thường. Xem ra Tô Minh lưu lại bách quả linh tử. Làm ra tác dụng cực lớn. Bất quá thấy được Hoa Hoa cổ vị trí về sau. Tô Minh ánh mắt còn là bỗng nhiên đọng lại một lần. Cái kia tiểu khô lâu thủ lĩnh, rõ ràng rất nhiều, cái này rất xa nhìn qua, một chút liền có thể đã nhìn ra, cái này so trước đó còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, hẳn là khuếch tán, Tô Minh không dám trễ nãi, dựa theo trong Ngọc Đồng phương pháp nói như vậy, lấy ra huyền dương thảo còn có âm hồn dịch, đầu tiên là mở ra Hoa Hoa miệng, đem một sợi huyền dương thảo đặt ở Hoa Hoa miệng bên trong. Ngay sau đó lại uy nhập âm hồn dịch, mỗi một vật đều vô dụng xong, chỉ dùng một bộ phận mà thôi. Sợ hội đối với Hoa Hoa thân thể, tạo thành tổn thương, ngươi mau nhìn, đầu lâu không có, 3 phút, Hạ Thanh Thiền kêu một tiếng. Tô Minh lúc này mới phát hiện, đầu lâu thực đã nhạt đi rất nhiều, đang dùng mắt thường tốc độ rõ rệt tại biến mất lấy. Rất khó tưởng tượng, thấy hiệu quả vậy mà lại nhanh như vậy. Lại qua đại khái chừng 5 phút, cái kia tiểu khô lâu thủ lĩnh rốt cục không thấy. Tô Minh cẩn thận xem đi xem lại, đều không có phát hiện. Mụ mụ chỉ trong chốc lát, Hoa Hoa con mắt, chậm rãi mở ra, một bộ mới tỉnh ngủ bộ dáng khả ái. Hạ Thanh Thiền gặp Hoa Hoa rốt cục tỉnh, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Nhiều ngày như vậy thủ vững, Hạ Thanh Thiền tâm đều vỡ nhanh. Hiện tại Hoa Hoa cuối cùng là đã tỉnh lại. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.